Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 184, đi chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như chỉ trong chớp mắt, bốn tên đàn em cuối cùng của Thẩm Điền cùng lúc bị ném trúng. Kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Còn đám người Lâm Triệt, Thẩm Điền thì phản ứng rất nhanh. Thẩm Điền bỗng chốc nâng một đàn em lên, để người đó chặn ở trước mặt mình, dùng cơ thể của đàn em làm lá chắn cho mình. Còn Lâm Triệt thì càng thông minh hơn, cậu ta biết mục đích của Tiêu Sách là cứu ông cụ Lâm, nên trong chốc lát đã chạy đến sau lưng thanh niên Âm Cửu, dùng ông cụ Lâm trên lưng thanh niên Âm Cửu làm lá chắn của mình. Mà thực lực của chàng trai Âm Cửu và Thiết Thành không hề tầm thường, cũng trong chốc lát đã tìm thấy nơi để che chắn cho mình. Đồng thời, chàng trai Âm Cửu lớn tiếng hét về phía Tiêu Sách, dừng tay, nếu anh còn dám ra tay, đừng trách tôi bóp gãy cổ ông già này. Tiêu Sách cười lạnh một tiếng, thấy không có cơ hội, đột nhiên dừng tay lại, thấy Tiêu Sách không tấn công nữa. Chàng trai Âm Cửu lạnh lùng nói, nếu không muốn ông già này chết ngay tại đây thì mau cút đi cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi ra tay độc ác. Tiêu Sách không động đậy, cười nhạt nói, anh tự xem mình là đồ ngốc, hay nghĩ tôi là đồ ngốc? Nếu các người dám giết ông cụ Lâm thì cần gì phải tìm cách đưa ông cụ Lâm ra nước ngoài phiền phức như vậy? Có giỏi thì anh cứ giết ông ấy đi, không thì hãy ngoan ngoãn chờ đợi, một lát tôi sẽ xử lý anh. Tiêu Sách nói xong, sắc mặt của chàng Âm Cửu đột nhiên đen đi, hiển nhiên là bị Tiêu Sách nói trúng tim đen rồi. Đúng là bọn họ muốn ông cụ Lâm chết, nhưng không phải chết ở chỗ này, cũng không phải chết trong tay bọn họ, bởi vì bọn họ không thể chịu nổi hậu quả, cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bố nuôi Lâm Kiệt. Anh ta đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Nick đã quay lại, đợi anh ta đưa ra quyết định. Nick cũng sợ đinh sắt trong tay Tiêu Sách, trốn ở sau một thân cây, sắc mặt mau chóng thay đổi, suy nghĩ cách. Có vẻ hơi gấp gáp. Tiêu Sách dường như cũng biết đối phương đang gấp gáp, nên anh không hề gấp chút nào. Anh ung dung mở miệng nói với đám người Nick, nếu các người đã không dám ra tay, vậy chúng ta cứ kéo dài đi. Tôi nghĩ cảnh sát rất nhanh sẽ đến thôi. Đến lúc đó, các người sẽ trở thành nhóm bắt cóc. Ở nước Hoa, tội danh này đủ để các người ngồi tù vài năm rồi. Tiêu Sách nói xong, sắc mặt của đám người Nick càng khó coi hơn. Tất cả mọi người đều nhìn Nick, đợi anh ta đưa ra quyết định. Nick nghĩ nghĩ, mau chóng nói, các người đưa ông già này đi, dùng ông ta để che chở cho các người. Tôi sẽ giữ chân anh ta, ở đây chỉ có tôi có thể đối phó với anh ta. Chúng ta không dám giết ông già này, anh ta cũng không muốn làm ông ta bị thương. Các người cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không sao đâu. Rời khỏi nước Hoa trước rồi nói. Vậy còn đại ca anh thì sao? Lâm Triệt mở miệng nói. Không cần quan tâm đến tôi. Kế hoạch của bố nuôi quan trọng hơn. Hơn nữa, cho dù tôi không bắt được anh ta, thì anh cũng đừng hòng bắt được tôi. Tôi sẽ liên lạc với mọi người sau. Nick nói xong, đám người Lâm Triệt cùng gật gật đầu. Đi, Nick lạnh lùng hét một tiếng, rồi đột nhiên xông ra khỏi chỗ trốn, lao về phía Tiêu Sách như một con rắn. Còn Lâm Triệt, chàng trai Âm Cửu, Thẩm Điền và bốn người Thiết Thành, dùng ông cụ Lâm và đàn em bị thương của Thẩm Điền làm vật chắn, mau chóng đi lên sườn núi. Cách chương